Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, Chu Thiên Tinh đấu tam hồn thất phách âm dương nghịch canh 2. Tần Phương Dương đem trước một viên khí cầu buộc lại, sau đó lại cầm lấy một cái khác khí cầu, một hơi thổi xuống đi, một mực thổi tới to bằng đầu người, đình chỉ, nhưng... Ngươi tại đan điền dung lượng đành phải to bằng nắm đấm thời điểm, có thể đột phá thời điểm, chịu đựng không có đột phá, đem lực lượng tích xúc đứng lên, mãi cho đến nhiều như vậy thời điểm, lại đột phá, như vậy ngươi tại tiên thiên giai đoạn cất bước điều kiện, liền so người khác nhiều hơn gấp bội. Đan điền là không có cực hạn, chỉ cần ngươi có thể làm đến, chấm ngoặc kép. Tần Phương Dương đem quả đấm kia lớn nhỏ khí cầu lấy thêm đứng lên. Một hơi thổi tới lớn cỡ quả dưa hấu. Tình trạng này, có phải hay không? Lực lượng liền càng thêm nhiều. Dáng vẻ như vậy thời điểm, lại đột phá tiên thiên đả thông kinh mạch. Như vậy, so đồng dạng chỉ là lớn nhỏ cỡ nắm tay đột phá tiên thiên. Có phải hay không mạnh hơn rất nhiều? Ngươi ở thời điểm này nghênh chiến những cái kia tại lớn nhỏ cỡ nắm tay đột phá tiên thiên võ giả, có phải hay không liền có thể vượt cấp chiến thắng? Đây chính là nội tình lực lượng. Tần Phương Dương đem huyền ảo linh khí nội tình trực tiếp hóa thành cụ thể hóa đồ vật tới nói giải. Toàn lớp tất cả mọi người là bừng tỉnh đại ngộ. Cho dù trước đó đã biết đạo lý này, nhưng cũng không bằng như bây giờ trực quan tương đối nhìn càng thêm rõ ràng. Cho nên, khi đột phá tiên thiên đã trở thành tất nhiên, có được hoàn toàn chắc chắn thời điểm. Như vậy, liền muốn tận khả năng thổi trống đan điền, tận khả năng tối đại hóa, để cho mình tích xúc càng nhiều lực lượng, càng nhiều nội tình, càng nhiều càng tốt, càng dày càng tốt. Tần Phương Dương hạ kết luận, mặc dù làm như vậy, có thể sẽ tốn hao nhiều thời gian hơn, nhưng lấy võ giả sinh mệnh thời gian mà nói, tương lai con đường phía trước, chỉ có đem nội tình kháng bền chắc, mới có thể đi được lâu dài hơn, mới có nắm chắc trèo lên cao hơn giai vị. Vì sao có chút võ giả đến đan nguyên, anh biến, hóa vân, liền không còn cách nào tiến lên? Đó chính là bởi vì, thời điểm ban sơ, không có tích lũy lại đủ nhiều nội tình. Cho đến triệt để hao tổn trống không thời điểm, tự nhiên tiến lên vô lực, dẫm chân tại chỗ, cũng chỉ có thể dừng lại tại cái kia giá vị, từ từ làm hao mòn thời gian, trải qua nhiều năm dẫy dụa đột phá, thẳng đến bất đắc dĩ chết đi. Tả Tiểu Đa nhấc tay đặt câu hỏi, vậy phải như thế nào xác định, tự thân thổi trống đan điền đã đến cực hạn đâu? Vấn đề này hỏi rất hay. Tần Phương Dương nói, cái này nhưng thật ra là không có cố định tiêu chuẩn. Chỉ nhìn cá nhân cố gắng trình độ, từ vừa mới bắt đầu liền muốn cố gắng khống chế, một mực kiên trì đến chính mình lại không cách nào khống chế thời điểm. Để chân khí tự hành đột phá, nói chung cũng đã thành. Mỗi một lần chân khí tự hành vượt qua ải thời điểm, đều muốn nếm thử khống chế, đừng cho nó xông quan thành công. Nếu là có thể khống chế áp chế được, đó chính là còn chưa tới nơi cực hạn. Mà khi ngươi không khống chế được thời điểm, dĩ nhiên chính là ngươi nhất định phải làm ra đột phá thời điểm. Tần Phương Dương thản nhiên nói. Đã là như thế, tất cả mọi người tất cả đều như có điều suy nghĩ. Tần Phương Dương tâm niệm vừa động, phát giác chính mình thuyết pháp có chút cực đoan, vội vàng tăng thêm vài câu. Bất quá ta nói tới phương thức này, cũng chỉ giới hạn trong các ngươi hiện tại tuổi tác đoạn. Lớn nhất thời hạn là trước 20 tuổi. Nếu là tiếp cận 20 tuổi, tỉ như nói đến 19 tuổi nữa, cũng không cần còn muốn cái gì thổi trống đan điền tối đại hóa. Trước xông qua cửa này lại nói, trước 20 tuổi vọt long môn, nhập tiên thiên, chính là tiến lên có đường tất yếu điểm. Tần Phương Dương nói, mỗi người một cái nhân tình huống không hoàn toàn giống nhau. Đều muốn đối với mình tình huống tâm lý nắm chắc mới tốt. Lớp chúng ta có mấy cái 19 tuổi. 5 người một mặt hổ thẹn đứng lên. Các ngươi 5 cái. Không nhận trước đó ta lời nói hạn chế. Vô luận lúc nào cảm giác có thể đột phá, liền muốn mau chóng đột phá. Không cần cố kỵ khác. Tần Phương Dương không để lại dấu vết kéo ra khóe miệng. Suýt nữa, phạm phải sai lầm. Chính mình trước đó cái chủng loại kia thuyết pháp, tuyệt đại bộ phận đều là nhằm vào thiên tài dạng. Loại phương thức này, đối với tư chất bình thường người mà nói, không những vô ích ngược lại có hại. May mắn tức thời nghĩ tới, giúp cho bổ cứu. Nếu là do học sinh bởi vì chính mình thổi trống đan điền tối đại hóa lý luận mà chậm trễ đột phá, nhưng là muốn hối hận cả đời. Vâng, năm người kia đều có chút ủ rũ. Bên trong một cái lẩm bẩm nói, Tần lão sư, nếu chúng ta hiện tại đột phá, có phải là vừa rồi ngài trong miệng những cái kia mặt trái tài liệu giảng dạy thôi, chính là sẽ bị người vượt cấp chiến thắng cái kia bộ phận. Chấm ngoặc kép, phốc, chấm ngoặc kép, có người không nhịn được cười nhẹ một tiếng. Phải, cũng không phải, có thể vượt cấp khiêu chiến người. Cơ bản mỗi một cái đều là thiên phú hơn người nhất thời chi tuyển. Hoặc là có khác cơ duyên hạng người. Mà thế này tuyệt đại đa số võ giả đều theo bộ liền ban, từng bước một đi tới. Đương nhiên, các ngươi lấy tầm thường nhất phương thức tấn cấp tiên thiên, khẳng định so với cái kia tuyển tài hạng người con đường phía trước muốn hẹp một chút. Nhưng là đột phá tiên thiên về sau, các ngươi hay là cơ hội để cho mình đuổi kịp người khác. Đó chính là tiên thiên cao giai. Đột phá thai tức trước đó kinh cực lộ, chỉ cần vào lúc đó, có thể chịu được người khác không thể chịu được thống khổ. Đạt tới lục áp trở lên, còn có thể đem trước khiếm khuyết nội tình đều bù đắp lại. Tần Phương Dương nói, chỉ là lúc kia muốn chịu đựng thống khổ, tuyệt không phải người nào đều có thể chịu đựng. Ân, hoặc là hẳn là nói như vậy. Mỗi cái võ giả đều muốn kinh lịch một lần cực hạn thống khổ ma luyện. Một lần kia tương đối, chính là chịu đựng, chính là sức chịu đựng, còn có thiên tính. Tất cả mọi người lâm vào trầm tư. Tiên thiên giai đoạn, chính là võ tu giả chi tu luyện quá trình bên trong cực kỳ mấu chốt một cái giai vị. Mặc dù nói tiên thiên chỉ là cất bước, nhưng lại liên quan đến ngươi cả đời này cuối cùng có thể đi bao xa. Hy vọng các vị đồng học ghi nhớ, đến tiên thiên cao giai, lục áp đi đến kinh cực lộ đột phá thai tức, đối mặt ngũ áp đi đến cùng giai người, chính là nghiền ép chi cách, mà lục áp đối mặt bát áp tu giả, hoàn toàn không có bất kỳ sức đánh trả nào. Đây chính là trong đó to lớn khác biệt. Cho nên tương lai đối địch, tuyệt đối không nên coi là tất cả mọi người là thai tức trung giai, đều là đan nguyên trung giai, hẳn là thế lực ngang nhau. Loại ý nghĩ này là tuyệt đối sai lầm. Tiên thiên cùng tiên thiên là khác biệt, thai tức cùng thai tức càng thêm khác biệt, đan nguyên cùng đan nguyên ở giữa càng có thể là khác nhau một trời một vực to lớn khác biệt. Nhớ không? Tần Phương Dương thanh âm rất là trịnh trọng, trong thanh âm còn tràn đầy lấy một chủng loại giống như trống chiều chuông sớm khí thế. Đem lời nói này vững vàng khắc vào một đám các học sinh trong lòng. Tả Tiểu Đa trong lòng nghiêm nghị, trong mắt nổi lên sầu lo. Tần lão sư, dạng này thiêu đốt tự thân, lại không biết còn có thể thiêu đốt bao lâu. Tất cả mọi người tận tâm suy nghĩ một khắc đồng hồ, sau đó nên đi lịch luyện, nên đi tu luyện. Tần Phương Dương kết thúc hôm nay giảng bài, mà Lý Thành Long bọn người như bay liền xông ra ngoài, đi phòng trọng lực. Tả Tiểu Đa đi đến Tần Phương Dương trước mặt. Tần lão sư, buổi chiều ta cần xin phép nghỉ. Làm cái gì? Đi chế tạo binh khí. Tần Phương Dương có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Hiện tại liền chế tạo. Sớm chút a, đánh trước tạo tốt để đó. Cha ta nói nhà chúng ta lần cận tới cái rất cao minh thợ rèn, người ta sẽ không ở nơi này đợi thời gian quá dài. Kỳ ngộ khó được, để cho chúng ta hảo hảo nắm chắc. Tần Phương Dương nhíu nhíu mày, có chút hiểu rõ nói. Vậy ngươi đi đi. Ai, ngươi không phải nói muốn gặp lão hiệu trưởng? Lúc nào? Nếu không hiện tại. Tả Tiểu Đa thử dò xét nói. Được, Tần Phương Dương sắc mặt lập tức nhu hòa. Nói, ta đến hỏi bên dưới lão hiệu trưởng có thời gian hay không. Tần Phương Dương mang theo Tả Tiểu Đa tiến nhập văn phòng lớn. Thế nhưng là mới đi vào liền bị Hà Viên Nguyệt cho mời ra ngoài. Tần lão sư, hôm nay ta có lời muốn hỏi Tà Tiểu Đa. Người ở chỗ này không tiện. Xin cứ tự nhiên. Tần Phương Dương một mặt buồn bực bị đuổi đi. Này làm sao phì sự. Cái gì vậy còn chưa nói đâu. Liền đem ta đuổi đi. Tần Phương Dương đi ra. Lam tỷ cũng bị Hà Viên Nguyệt đuổi ra ngoài. Hà Viên Nguyệt hai mắt chú mục tại Tà Tiểu Đa. Tiểu Đa, ngươi hẳn phải biết ta vì sao muốn để bọn hắn hai người ra ngoài đi. Ngươi Tần lão sư cùng ngươi Lam lão sư đều là tuyệt đối người có thể tin được. Nhưng ta như cũ muốn bọn hắn đi ra. Ngươi cho rằng như thế nào? Tà Tiểu Đa gãi gãi đầu. Một phái thiên chân vô tà. Nhu thuận động lòng người mà nói. Khẳng định ra sao nãi nãi muốn bí mật truyền thụ cho ta tuyệt thế công pháp. Pháp không truyền lục nhĩ. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hà Viên Nguyệt cũng không có cười. Mà là ánh mắt càng ngưng trọng nhìn xem Tà Tiểu Đa. Nửa ngày đều không có nói chuyện. Tà Tiểu Đa cái kia một thân bại hoại. Tại lúc này không tự chủ được đều thu vào. Thế mà cảm giác được một tia bất an. Cười khan nói. Hà nãi nãi. Ngài đây là. Hà Viên Nguyệt thật lâu mới khe khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nói. Người thiết trí trận pháp. Là thiên địa âm dương nghịch chuyển đoạt vận trận A. Lại hoặc là. Còn không chỉ như thế. Tà Tiểu Đa trầm mặc. Hắn cũng không muốn để Hà Viên Nguyệt biết chuyện này. Nhưng Hà Viên Nguyệt vẫn là biết. Mặc dù Tà Tiểu Đa biết chuyện này không có khả năng giấu giếm lão hiệu trưởng quá lâu. Nhưng tổng hy vọng có thể nhiều giấu giếm nhất thời là nhất thời. Tà Tiểu Đa trầm mặc một lát. Lúc này mới trầm giọng nói. Là, Chu Thiên Tinh đấu tam hồn thất phách âm dương nghịch. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hà Viên Nguyệt không nhịn được hút miệng hơi lạnh. Mình đã đem sự tình nghĩ đến tận khả năng độc ác. Không nghĩ tới lại vẫn là không để ý đến một chút. Hay là nghĩ không đủ hung ác. Chính mình dự cảm đúng là thật. Là, Linh Châu Hồ cùng Thiên Châu Hồ còn có Tà Tiểu Niệm bản thân. Cái này ba cái giao thoa điểm. Há không chính là tam hồn bình hành trận. Cũng chính là mặt ngoài thiên địa nhân tam tài trận. Trong lòng càng là tam hồn trận. Chấm ngoặc kép. Mà Thiên Châu Hồ, Linh Châu Hồ, Mộng Thị Tập Đoàn, Ninh Thị Mộ Tổ, hai người công hồ, lại thêm Tà Tiểu Niệm bên kia, phục chiếu thất phách phản chiếu. Trên ứng thiên tướng, chính là càn thiên, dưới dùng địa thế, đến ứng địa khôn, thiên địa hợp cục, Chu Thiên Tinh đấu đều là chỗ dịch, mà đem nguyên bản địa thế một khi nghịch truyền, ứng âm dương làm trái biến, chấm ngoặc kép, Hà Viên Nguyệt thở thật dài. Tiểu Đa, ngươi cái này làm phép, coi như có chút quá độc ác, làm đất trời oán giận a. Tả Tiểu Đa trầm mặc một chút, triệt để thu lại cả lơ phất phơ thiếu niên khí tượng. Lạnh lùng nói ra, ta chi độc ác, chỗ ứng đối người, vẻn vẹn tại Ninh Mộng hai nhà kiếp trước kiếp này đời đời kiếp kiếp. Cũng không liên lụy còn lại bất luận cái gì một nhà một họ. Lão hiệu trưởng lại nghĩ. Nếu là hai nhà này cuối cùng thành công, người bị hại là ai? Gần là Phượng Hoàng thành mấy trăm vạn dân chúng, xa chính là toàn bộ tinh hồn đại lục ước vạn dân sinh. Như vậy tội nghiệt, gì phạt không khả thi. Cũng chỉ căn cứ vào lý do này, ta liền cảm giác ta cũng không sai. Một chút cũng không có sai. Tương phản, ta chỉ hận hiện tại lực lượng không đủ. Nếu là ta lực lượng đủ rồi. Làm gì như vậy chắc trở. Trực tiếp giết đến tận cửa đi. Lật ngược Mộng Thị. Phá toái Ninh Thị. Một dạng mộ tổ bới sạch. Một dạng nghiền xương thành cho. Ngoặc kép. Các ngươi cảm thấy tách ra đổi mới tốt. Hay là buổi chiều hoặc là ban đêm duy nhất một lần đổi mới tốt. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.